Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy bận rộn sản xuất, làm 3 ca, Cố Kiến Hoa thường ở ký túc xá, đến khi nghỉ phép mới về nhà ông ấy khởi hành từ huyện khi trời còn sáng. Nửa đường trời đã tối, đến nhà thì ông nội Cố và bà nội Cố đã nghỉ ngơi, ngờ thấy tiếng động trong sân. Trần Quế Lan là người đầu tiên ra ngoài. Về rồi à, đói rồi chứ? Anh rửa tay đi, em bưng cơm ra bàn cho anh. Nghe vậy, trên khuôn mặt đen nhẻm của Cố Kiến Hoa lộ ra nụ cười vui vẻ. Ừ, rửa tay xong, lại quay về phòng một chuyến. Lúc ra ngoài thì Trần Quế Lan đã bưng cơm ra bàn. Cố Kiến Hoa ngồi xuống ghế, dưới ánh đèn mờ nhìn một cái. Ồ, cá ở đâu ra thế? Con trai anh bắt đấy. Trần Quế Lan ngồi xuống bên cạnh, cùng chồng ăn cơm. Cố Giang xách thùng nước bẩn ra ngoài, đổ thẳng vào sân, sau đó vào nhà chính nói chuyện với cha mình là Cố Kiến Hoa một lúc. Nói chưa được hai câu thì bị cha đuổi về phòng, bảo cậu ta đi với vợ, đừng làm phiền cha và mẹ cậu ta nói chuyện. Cố Giang là cậu ta thừa thãi. Cố Giang vừa về phòng, Cố Hải và Cố Tiểu Vũ lại chạy đến. Cố Kiến Hoa lại như thường lệ đuổi đứa con trai út Cố Hải về phòng. Đối với con gái thì thái độ tốt hơn nhiều, quan tâm thêm mấy câu, còn gắp một miếng thịt cá đút cho con bé. Cố Tiểu Vũ nhai thịt cá, dựa vào cha mình một cách ỷ lại. Được rồi, không còn sớm nữa, ông bà nội con đều đã ngủ rồi, con cũng mau đi ngủ đi. Trần Quế Lan nói với con gái. Vâng, Cố Tiểu Vũ lưu luyến không muốn rời về phòng. Cố Kiến Hoa nhanh chóng ăn xong, dọn dẹp xong, hai người liền về phòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Com Nguê Quang Cua Nu Phu. Chương 9, HTML. Cố Kiến Hoa quan tâm hỏi một câu. Sương Sương vẫn ổn chứ? Chuyện xem mắt của con bé thế nào rồi? Cố Kiến Hoa đã một thời gian không về nhà. Ông ấy ở huyện không biết chuyện nhà. Trần Quế Lan tắt đèn, ngồi xuống mép giường đẩy người ông ấy, bảo ông ấy nằm vào trong một chút. Xem mắt không thành, còn cãi nhau với bà mối chiều. Cố Kiến Hoa cau mày, hỏi có chuyện gì? Trần Quế Lan nghĩ đến liền đau đầu, nghe xong Cố Kiến Hoa cũng thở dài. Cho dù không hài lòng thì cũng không thể đánh vào mặt người ta như vậy được. Ôi, tính tình của Sương Sương. Trần Quế Lan cũng thở dài, đều là người nhà Triều hư thành như vậy. Sau này phát hiện không ổn, muốn sửa cũng không sửa được nữa. Đặc biệt là mẹ chồng bà, coi Sương Sương như bảo trai, không thể chịu được một chút ấm ức nào. Hôm trước bà mối Triệu còn nói xấu Sương Sương ở đội, Thúy Hoa không chịu được nên cãi nhau với bà ta một trận, em không ở cùng họ trên một cánh đồng. Sau đó mới chạy đến. Trần Quế Lan nghe xong cũng tức giận. Cho dù Sương Sương có gì không đúng thì bà mối Triệu cũng không nhịn được. Lúc đó đã mắng Sương Sương khóc. Mẹ chồng biết chuyện tức giận muốn đi tìm bà mối Triệu tính sổ, còn bị Trần Quế Lan khuyên can. Lúc đầu đúng là Sương Sương không hiểu chuyện, làm lớn chuyện cũng không có lợi cho Sương Sương. Trần Quế Lan còn đi xin lỗi người ta, kết quả là người ta nhận đồ, quay đầu lại không khách sáo chút nào, đi khắp nơi nói xấu Sương Sương. Trần Quế Lan không nhịn được nữa, vội vàng chạy đến đánh nhau với người ta, đòi lại đồ đã đưa, hai nhà coi như hoàn toàn trở mặt. TBCE hay mà Sương Sương không xuống đồng, những chuyện này không truyền đến tai cô bé, nếu không lại phải nổi giận. Cách chương.